Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, thứ 504 chương kết thúc thiên, đế hoàng lại đương cha, bốn phía chém giết đã kết thúc, mọi người hoan hô nhảy nhót, nga nga nga, chúng ta thắng lợi, tử linh rốt cuộc chết sạch, hôm nay tạm thời phóng quá các ngươi. Tất cả sự tình đảng đế hoàng và đế hậu sau khi tỉnh lại lại nói. Các ngươi tốt nhất không muốn khởi cái gì tâm tư, bằng không bản đế thứ nhất không buông tha các ngươi, tuyệt vô dạ thu hồi kiếm. Lãm Đông Phương Nhược Y giận dữ rời đi, Mạc Thiên Ảnh nhìn trên chiến trường một mảnh bừa bãi, thi thể chồng chất như núi. Xoay người ly khai, kết quả như thế hắn cũng không muốn, hoan hô sau. Mọi người bắt đầu tại chỗ cứu người, hoàn hảo trước mỗi người đô phát đan dược, nhượng thương vong lại giảm bớt ít nhất phân nửa. Thế nhưng phá giết quân và tinh nhuệ chi sư còn là hy sinh một nửa nhân. Ngự Thiên Tầm và Tuyệt Vô Dạ Đô đau lòng gần chết. Đó là bọn họ tự tay huấn luyện ra binh A, tiếc nuối chính là Vân Phạm và Dương Dật Nhiên song song trận vong. Nếu như Dạ Phi Nhi biết khẳng định trước tiên xông lên giết Mạc Thiên Ảnh. Ngự Thiên Tầm đem hai người hồn phách phong ấn tại trong cơ thể. Đem bọn họ thân thể dẫn theo trở lại. Hai ngày sau, hai người bọn họ lại bị băng tùy nước ngọc cứu về rồi. Dạ Phi Nhi vừa mới tỉnh liền nổi trận lôi đình. Tuyệt Vô Hàn sợ khẽ động sau lưng nàng thương. Bị thương trong bụng của nàng bảo bảo. Đem nàng ôm chăm chú. Nhẹ vỗ về lưng của nàng, cho nàng thuận khí, Phi Nhi, Tiêu Nguôi giận, cẩn thận vết thương và bụng khụ khụ khụ, lạc người chết. Dạ Phi Nhi liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt có chút u oán. Hắn siết nàng, cái kia ai thiên đao ma dẫn, nên bắt được hắn đem hắn tượng ta tôn và vân lão tổ như nhau chế thành hồn đèn. Chịu đủ dày vò mới tử, nếu như không phải sau đó nhượng phần thiên lại đi Hàn Băng Chi Uyên. Thu hồi kỷ bình băng tủy nước ngọc, Vân Phạm và Dật Nhiên liền mất mạng, tức chết ta. Dạ Phi Nhi tức giận ngút trời, đều đã qua, Phi Nhi, Tiêu Nguôi giận, cẩn thận bụng. Tuyệt Vô Hàn nhìn nàng hỏa khí lớn như vậy, trái tim nhỏ căng thẳng, tiêu cái giám khí, trừ phi nhượng ta tự tay lại giết ma dẫn một lần. Dạ Phi Nhi như trước tốn hơi thừa lời. Bạch Linh, Băng Tuyết Nhi và Phần Thiên chờ người nhìn Dạ Phi Nhi. Chán một loạt quạ cạc cạc cạc bay qua, bọn họ đại điều nữ thần còn không biết chính mình lại làm nương đâu. Phi Nhi, chúng ta không tức giận, hai người bọn họ đã sống lại, này hội đã trở lại nhất trọng thiên đoàn tụ. Không tức giận đi, cẩn thận bụng. Tuyệt Vô Hàn nhìn bụng của nàng nhíu mày. Ta bụng rất tốt, ngươi hôm nay luôn nhìn bụng của ta làm gì? Nó lại không thầm thì gọi. Đói bụng ta tự mình biết ăn cơm ơ siêu. Dạ Phi Nhi quay đầu hướng Tuyệt Vô Hàn chính là một trận. Loạn hống, ha ha ha, bởi vì bên trong có hóa Tuyệt Vô Hàn một điểm cũng không tức giận. Trái lại cười thấy răng không thấy mắt, ngươi mới có hóa, Tuyết Nhi, ta vừa mới nói được kia. Dạ Phi Nhi hoành Tuyệt Vô Hàn liếc mắt một cái. Ha ha ha, hắn cả đời này cũng đừng nghĩ hàng hóa chuyên chở tuyệt không tình. Tử Hoàng Thiên và Băng Diệu Minh ba người, cười đến đây, phốc, phụ hoàng, ông ngoại, băng tôn, các ngài tới. Dạ Phi Nhi nghe thấy tuyệt không tình lời. Thổi phù một tiếng cười, ông ngoại nghe nói ngươi đã tỉnh, ghé thăm ngươi một chút, thế nào, phía sau lưng còn đau không? Tử Hoàng Thiên một liệu áo bào. Ngồi ở Dạ Phi Nhi bên cạnh, thuận thế đè lại của nàng mạch đập, ông ngoại, phụ hoàng, băng tôn, các ngài không cần lo lắng, ta hảo rất, băng tủy nước ngọc không phải bình thường thảo dược, khôi phục rất tốt, đối chiến cũng không có vấn đề gì, nhưng là người này chính là không cho ta xuống giường, phiền muộn tử. Dạ Phi Nhi cái miệng nhỏ nhắn một phiết, chỉ vào Tuyệt Vô Hàn lập tức cáo trạng, đều là đương nương người. Còn tùy hứng, ngươi trọng thương vừa vặn, xương sườn bẻ gãy không phải bình thường thương, cần nằm tĩnh dưỡng, huống mà còn có hoa hoa, ngươi không tốt, tiểu gia hỏa tại sao có thể hào. Tử Hoàng Thiên nhẹ nhàng trách cứ, trên mặt đều là sủng nịch, ách, ông ngoại, kia hai tiểu gia hỏa không phải rất tốt sao, ngài không nhớ phàm trần và khuynh tâm sao? Mỗ đại điều nữ nhân còn đang mơ hồ, ôi, không thể cứu được phần thiên. Băng Tuyết Nhi và Bạch Linh ba người chăm miệng một lời. Đồng thời lắc đầu, ôi, ai hết thuốc chữa, ai lại đã xảy ra chuyện, nói mau. Dạ Phi Nhi đột nhiên khẩn trương lên, Tuyệt Vô Hàn khí thẳng tốn hơi thừa lời, là ngươi hết thuốc chữa, ngươi lại làm nương, ta lại làm cha a, ngươi vừa nói hóa, là ở trong bụng ta. Dạ Phi Nhi hai tay đột nhiên che bụng, nếu không đâu, Tuyệt Vô Hàn khuôn mặt tuấn tú đen kịt, vậy giữ đi, dù sao ở đây cũng không có vô đau dòng người, có liền sinh đi, hy vọng là cái nữ nhi, đối. Nữ nhi hảo Tuyệt Vô Hàn vừa nghe nữ nhi hai chữ lập tức mặt mày rạng rỡ. Đều tốt, tốt nhất là một nam một nữ tuyệt không tình vui vẻ nhất. Hết chương.